Lén lút, chương 8, xe và trứng, Han Che He Cai Gian, góc chuyện audio.com. Lầu Tự, người đó là ai nhắn bị Cận Uyên nhìn chằm chằm khiến da đầu tê dại, cả người hơi ngả về sau. Cận Uyên dường như vẫn chưa nhận ra, tiếp tục ghé sát vào người Lầu Tự, người đó. Có vẻ như anh nói xong lời này mới kịp phản ứng lại, trong mắt lóe qua tia sửng sốt, cậu cho rằng tôi là người theo dõi cậu. Lầu Tự tựa đầu vào sofa mềm mại, lòng rối như tơ vò, anh nhận ra từ lúc nào? Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cận Uyên cúi đầu, môi lướt qua sống mũi Lầu Tự làm hai mắt Lầu Tự trừng lớn. Anh cười rộ lên, giơ tay thân thiết cào cào mũi Lầu Tự, cậu sợ tôi. Rốt cục là bị nhận ra từ bao giờ? Đầu óc Lầu Tự nhanh chóng xoay chuyển, ngón tay Cận Uyên dừng trên mũi hắn, đầu ngón tay khẽ run. Hắn nhớ tới việc sáng nay mình nói thẳng với Cận Uyên cũng nhìn thấy ngón tay anh run rẩy như vậy. Có lẽ bị phát hiện từ lúc đó. Lầu Tự nhìn ngón tay thon dài kia trượt từ chóp mũi của mình đến môi, rồi chui vào trong miệng hắn, chạm vào răng hắn. Ngón tay Cận Uyên run rẩy, có lẽ không phải lo sợ vì bị phát hiện, mà là vì quá hưng phấn. Em không phù hợp nhìn lén người khác. Hơi thở của Cận Uyên dồn dập, anh tách mở môi dưới của Lầu Tự để cho ngón tay đi vào càng sâu, còn không quên vuốt khẽ cánh môi trên. Trong miệng ướt át, vân tay thô ráp cọ sát lên môi thịt non mềm, Lầu Tự khó chịu nhíu mày. Nhưng tôi rất thích em nhìn tôi như thế. Lúc Cận Uyên nói những lời này anh vẫn đang cười. Anh cười rất dịu dàng, ánh mắt rất dịu dàng, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng nốt hệt như đang dỗ dành người yêu vào giấc mộng nguy hiểm mà mê người. Lầu Tự không cần ngẩng đầu cũng có thể đoán được trong đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu toàn bộ hình bóng của hắn, dịu dàng chăm chú nhìn hắn. Nếu tầm mắt kia có thể hóa thành thực thể, vậy nhất định hắn sẽ bị quấn quanh cho đến chết. Lầu Tự không còn hoảng hốt mà chủ yếu là bất đắc dĩ thở dài. Há há miệng cắn ngón tay Cận Uyên, khiến anh ngạc nhiên khôn tả. Qua 4-5 giây, Cận Uyên thu tay về nhẹ nhàng liếm liếm. Biến thái, Lâm Tự mắng thầm một câu trong lòng. Vốn hắn muốn nắm thóp Cận Uyên nhân tiện dọa anh một phát, không ngờ Cận Uyên đã nhận ra từ lâu. Quên đi, giờ nói với anh ấy, nói rằng mình không sợ anh. Tôi giúp em tìm kẻ theo dõi. Cận Uyên đột nhiên sán lại, lần này anh vây cả người Lâu Tự vào trong lòng mình, em không tin tôi sao? Lầu Tự há há miệng, từ từ hiểu ra chuyện này không phải mình nói bỏ qua là bỏ qua, Cận Uyên diễn đến nghiện rồi, còn muốn tiếp tục kiểu gì đây? Cận Uyên gãi cằm Lầu Tự, lặp lại, em không tin tôi sao? Lầu Tự nhìn mặt tên đầu sỏ, nghẹn nửa ngày mới phun ra một chữ tin. Cận Uyên vùi đầu vào lồng ngực hắn, như đang nghe tim hắn đập bé ngoan. Lầu Tự nhìn trần nhà biết giờ mình có nói gì cũng không thích hợp, chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản của Cận Uyên. Cận Uyên ngồi dậy ôm Lầu Tự vào trong ngực, cả nửa người Lầu Tự dựa vào người Cận Uyên, hắn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đong đầy ý cười của Cận Uyên. Nói cho tôi biết đặc điểm đặc biệt của người theo dõi em, vậy chúng ta mới tìm được hắn. Cận Uyên vừa nói vừa ghé vào cổ Lầu Tự, khẽ hít người. Đầu óc Lầu Tự trống rỗng, kịch bản này hình như chạy quá nhanh rồi. Cận Uyên cắn cắn thịt trên cổ hắn trừng phạt, Lầu Tự nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu, tóc đen, da rất trắng ươm, mũi rất thẳng. Mỗi lần hắn nói ra một đặc điểm, Cận Uyên sẽ liếm hoặc cắn hắn một chút. Em nhớ rõ vậy sao? Góc chuyện audio.com. Hơi thở nóng bỏng của Cận Uyên phả lên xương quai xanh của hắn. Tôi rất thông minh, Lầu Tự cảm giác được đầu lưỡi của Cận Uyên liếm xương quai xanh của hắn, lưu lại một vệt nước trong suốt. Cận Uyên cười khẽ, ngón tay xuyên qua tóc hắn, khẽ hôn thái dương hắn, Lầu Tự, ừ, đừng sợ tôi. Tay Cận Uyên đã thò vào trong sơ mi của Lầu Tự, vuốt ve thân thể người trong ngực. Lầu Tự cảm thấy mình đã bị Cận Uyên lây nhiễm, bắt đầu trở nên không bình thường, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy Cận Uyên như thế này thật đáng thương. Vỗ nhẹ đầu Cận Uyên, hắn thở dài, không sợ đâu. Cũng không tức giận, không phải phối hợp diễn với anh đâu. Giọng Lầu Tự có hơi nhỏ, Cận Uyên nghe không rõ. Anh đặt Lầu Tự nằm lên sofa, cởi quần hắn, cách lớp quần áo tỉ mỉ hôn hắn. Lầu Tự không hề dãy dụa, tùy ý Cận Uyên dằn vặt. Cận Uyên không cởi được thắt lưng, hắn còn đưa tay cởi giúp. Lầu Tự cảm giác mình hoàn toàn là tự đưa tới cửa tìm thao. Cận Uyên vẫn đang gặm người hắn, liếm hắn ướt sũng, hai đầu vê ánh hồng. Cận Uyên móc túi quần lấy ra một lọ bôi trơn, anh quệt bôi trơn lên tay, ngón tay đảo quanh huyệt khẩu từ từ cắm vào. Lầu Tự ngơ ngác nói, khoan đã, khi đó anh vào cửa hàng là để mua thứ này. Sao cửa hàng lại có bôi trơn hả? Cận Uyên giải thích cho hắn, cửa hàng kia có kiếm nghề phụ. Lầu Tự không biết nên chửi người ra sao. Xuyệt, Cận Uyên đưa ngón tay chặn môi hắn, biến ra một viên kẹo như làm ảo thuật, bóc vỏ ra nhét vào miệng Lầu Tự. Lầu Tự cắn nát viên kẹo chút giận, Cận Uyên đưa đầu lưỡi vào miệng hắn, cuốn đi vụn kẹo còn sót lại.